Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 101 chịu thua, cường giả linh hoàng. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, lục đại gia tộc, một lượt ép tới cửa. Còn ngày lúc tỉ thí cuộc khiêu chiến mới bắt đầu. Này nói ra, chỉ cần không phải người mù, đều có thể thấy được Tần gia đến cùng tính toán gì. Mấu chốt là, chỉ dựa vào lực lượng của Cố gia cùng Bạch gia, căn bản không khả năng tương kỳ ngũ đại gia tộc đuổi ra ngoài. Mà ngũ đại gia tộc cũng không thể nào để cho bọn họ tiếp tục thi đấu khiêu chiến. Cách giải quyết duy nhất, chính là Cố Nhân Nghị đáp ứng để thi đấu khiêu chiến ra sau. Đem thi đấu bài danh gia tộc làm trước, Tần gia, khinh người quá đáng, Cố Nhân Nghị tức giận đến cả người run, râu mép hoa râm, cũng theo ngụm hô hấp lớn của hắn. Bãi động, Cố Khuynh Thành như trước ngồi ở tại chỗ, đoan xem trò khôi hài này. Nàng biết, Cố gia khuất tùng những gia tộc khác, sớm thi đấu bài danh gia tộc, đã là tránh cũng không thể tránh. Cố Nhân Nghị bất quá là đang cứng rắn chống, mà hết thảy này, đều không phải là một mình nàng. Có thể ngăn cơn sóng dữ, nếu đã biết đây hết thảy, nàng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nàng cần vững vàng, thấy rõ ràng đến cùng Tần gia có bài tẩy gì, đáng giá Tần Hán Dương lớn lối như thế. Cố Nhân Nghị, nhìn phân thượng ngươi lớn tuổi, ta còn tôn xưng ngươi một tiếng Cố gia chủ, ngươi cũng không nên không biết xấu hổ. Ngày hôm nay lục đại gia tộc chúng ta đã tới, lần này dù cho ngươi không đồng ý cũng vô dụng, trừ phi, ngươi giao ra thân phận đệ nhất đại thế gia, trước mặt mọi người thừa nhận Cố gia ngươi không bằng người bên ngoài. Cam nguyện nhường ra bảo tọa của đệ nhất đại thế gia. Nói như vậy, ta lập tức dẫn người rời khỏi. Tuyệt không lai phạm, Tần Hán Dương như trước khiếu hiêu. Một câu nói so với một câu nói ngoan lệ. Hắn nói được phân thượng này. Cố Nhân Nghị nếu là không đáp ứng bắt đầu thi đấu bài danh, chẳng khác nào đem Cố gia đặt hoàn cảnh mất mặt nhất đẳng. Cũng chẳng khác nào thừa nhận, Cố gia không bằng người bên ngoài. Nhưng những lời này, hắn làm sao có thể nói ra miệng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngày hôm nay thi đấu khiêu chiến đình chỉ, đem thi đấu bài danh sớm hơn tổ chức hôm nay, hiện tại mà bắt đầu. Cố Nhân Nghị áp chế hỏa diễm đáy lòng, mới miễn cưỡng nói ra những lời này. Trời biết, thời gian hắn nói ra lời nói này, suy nghĩ nhiều đến thu hồi câu trở về. Hắn Cố Nhân Nghị sống vài thập niên, cho tới bây giờ chưa biệt khuất như thế, lần đầu tiên bị vãn bối áp chế. Trước mặt những gia tộc khác, mất mặt như thế, trong lòng hắn đã đem Tần Hán Dương mắng thiên thiên vạn vạn lần. Ha ha, Cố gia chủ, ngươi sớm nói như vậy, không cần các đại gia tộc chúng ta, xuất động trận trượng lớn như vậy, cái gì gọi là được tiện nghi khoe mẽ, Tần Hán Dương chính là điển hình, chỉ thấy Tần Hán Dương vô liêm sỉ cười, mang theo mấy gia tộc kia, đường hoàng chiếm cứ quan chiến thai. Cũng may, Tần Hán Dương còn biết đây là trên địa bàn Cố gia. Chừa lại một vị trí cho Cố Nhân Nghị, mà một vị trí kia, chính là Cố Nhân Nghị nguyên bản ngồi, đại biểu chỗ ngồi của gia chủ Cố gia. Cố Nhân Nghị thấy cái tình huống này, tất cả trưởng lão cùng phản ứng, thiếu chút nữa tức chết, nhưng đã nói ra, như nước đổ khó hốt, hắn chính là bất mãn, cũng chỉ có thể kiên trì nhịn. Cùng Tần gia các gia tộc có bất đồng chuẩn bị mà đến. Cố Nhân Nghị lập tức cùng tất cả trưởng lão hiệp thương. An bài từ đệ trẻ tuổi nào lên sân khấu. Đại trưởng lão cũng phái người. Thả Cố Như Ý, dù sao thực lực của Cố Như Ý ngũ tinh đại linh sư. Cùng thế hệ, coi như không tệ, về phần Cố Khuynh Thành nhất tinh đại linh sư này. Dĩ nhiên Cố Nhân Nghị chộp tới. Đối với thi đấu bài danh mấy đại gia tộc, Cố Khuynh Thành biểu thị, nằm trong dự liệu nàng sớm đoán được Cố Nhân Nghị cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Đến lúc bị chộp, nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Dù sao, thực lực này của nàng cũng không phải làm đệm lót. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng cần trận chiến đấu, mượn để đột phá, cắm ở nhất tinh đại linh sư quá lâu. Nàng cũng sắp quên mất cảm giác đột phá. Linh lực hiện tại của nàng đã đạt được no đủ, đi qua chiến đấu đột phá, quả thực rất có thể. Bởi vậy, dù cho Cố Nhân Nghị không nàng lên sân khấu, nàng cũng sẽ chủ động xin đi giết giặc, nên cũng không thèm để ý. Khoảng chừng qua một canh giờ, khi Cố Gia an bài thỏa đáng, không đợi Cố Nhân Nghị bắt đầu lên tiếng, Tần Hán Dương liền tự chủ trương nói, được rồi, tỷ thí bắt đầu đi. Nghe vậy, Cố Nhân Nghị tức giận đến không biết nên nói cái gì. Tần Hán Dương đều lên tiếng, hắn nói cái gì nữa, thẳng thắn cái gì cũng không nói, tùy ý Tần Hán Dương, phản chính hắn chỉ cần kết quả của cuộc so tài, chỉ cần Cố Gia hắn vẫn ngồi ở vị trí đệ nhất đại thế gia. Chỉnh trị Tần gia còn có cơ hội, bởi thi đấu bài danh, chính là Cố Gia, tuy rằng lần này có chút vội vội vàng vàng, nhưng tất cả mọi người thích ứng rất nhanh, theo tài phán gọi tên, liền bắt đầu lên đài tỉ thí. Thi đấu bài danh lần này, cung thường ngày chỉ có thế hệ trẻ, tử đệ dưới 25 mới có tư cách tham gia. Cuộc tỉ thí đầu, chính là cá nhân thi đấu, Bạch gia cùng Vân gia. Hai gia tộc này, trước phái một tử đệ thực lực trung đẳng của gia tộc. Làm, mới đầu pháo, Bạch gia đứng hàng thứ tư trong tứ đại thế gia, kỳ thực lực của bản thân, sẽ không như đệ tam đại thế gia Vân gia. Nên, trận đầu này, không ngạc nhiên chút nào liền thua. Vòng tỉ thí thứ nhất, Vân gia thắng lợi, kế tiếp là Cố gia cùng Tần gia. Do Cố Khuynh Thành Cố gia, đối chiến Tần Lạc Tần gia. Tài phán cầm danh sách trong tay, cao giọng tuyên bố, Cố Khuynh Thành lập tức ngẩng đầu lên, không phải là nhìn về phía tài phán, mà là nhìn về phía Cố Nhân Nghị, thái gia gia này của nàng, đang dở trò quỷ gì, một hồi đầu cùng Tần gia tỉ thí, liền phái nàng lên sân khấu, xác định không lầm, nhưng ai biết, tiếp thu được ánh mắt nghi ngờ của Cố Khuynh Thành, Cố Nhân Nghị gạt gạt mí mắt. Nhìn cũng chưa từng nhìn đến Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành xem như là đã biết, lão đầu nhi này rõ ràng là lấy nàng làm đá thử vàng. Trong lòng có chút khinh thường Cố Nhân Nghị một phen, Cố Khuynh Thành biết tránh không xong, liền đứng lên, cùng Tần Lạc Tần ra, một trước một sau đi lên lôi đài. Vừa đi lên lôi đài, không có đợi tài phán tuyên bố bắt đầu, Tần Lạc liền xuất thủ, công kích Cố Khuynh Thành. Hơn nữa vừa ra tay, dùng tới toàn bộ linh lực, Cố Khuynh Thành bất ngờ không kịp đề phòng, thấy linh lực hồng sắc, ánh mắt nàng trầm xuống, mạnh hai bên trái phải lướt qua, góc áo tung bay, nàng lấy cực nhanh trốn an toàn, Tần Lạc đánh lén căn bản không nghĩ tới, tốc độ của Cố Khuynh Thành nhanh như vậy, tại thời gian nguy cơ như vậy, lại còn có thể trốn được, Cố Khuynh Thành thấy ánh mắt kinh ngạc của Tần Lạc. Động tác trên tay chút nào không dám dừng lại, thời gian ở bên lướt qua, ngắt khúc côn cầu, đập tới Tần Lạc, bởi Cố Khuynh Thành xoay người liền xuất thủ, Tần Lạc né tránh không được, lại bị Cố Khuynh Thành đánh lén thành công, đập trúng phía sau lưng, nhưng mà, Cố Khuynh Thành lấy toàn bộ linh lực ngưng kết ra khúc côn cầu, lại chỉ để Tần Lạc thổ một búng máu nho nhỏ, Tần Lạc đến sắc mặt cũng không có phát sinh biến hóa. Liền xoay người, bắt đầu cùng Cố Khuynh Thành đối chiến. Điều này làm cho Cố Khuynh Thành thập phần ngoài ý muốn. Hỏa vũ, đi, Tần Lạc không có cho nàng thời gian suy tính. Luân phiên vài lần công kích, đều bị Cố Khuynh Thành khó khăn lắm tránh thoát. Hắn tựa hồ không chờ được, điều động linh lực quanh thân. Sử xuất linh kỹ hoàng cấp, hỏa vũ khắp bầu trời. Quay Cố Khuynh Thành phách thiên đắp địa mà đến. Cũng chính bởi vì sử dụng linh lực hoàng cấp, thực lực của Tần Lạc, rốt cục bại lộ, dĩ nhiên là nhất tinh linh hoàng. Ông trời của ta, Tần gia lúc nào xuất hiện một nhất tinh linh hoàng 25 tuổi. Má ơi, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Khi nhìn đến thực lực chân chính của Tần Lạc là nhất tinh linh hoàng. Không có gì ngoài Tần gia lục đại gia tộc, toàn bộ chấn kinh rồi. Gia chủ những gia tộc khác. Đều nhìn về phía Tần Hán Dương, trong lòng âm thầm nghĩ, trách không được Tần Hán Dương chọn vào lúc này, tới cửa khiêu khích, nguyên lai là có một lá bài tẩy lớn như vậy, 25 tuổi nhất tinh linh hoàng, thiên phú như vậy, sợ là chỉ có thực lực của tử đệ đặc thù tông môn. Mới có, Tần gia lúc này, xem như là nhặt được bảo. Mà Cố Gia, đã có thể thảm, Khuynh Thành, nàng không có sao chứ? Quan sát tranh tài, Cố Duyên Đình đã nói không ra lời. Hắn chặt tay của Cố Minh Hạo, trên khuôn mặt già nua một mảnh cho nguội. Thi đấu bài danh đã nói trước, bất luận tử thương, hắn nguyên tưởng rằng lấy thực lực của Khuynh Thành, bảo mệnh vẫn là có thể. Nhưng ai biết Tần gia xuất hiện một tên cường giả linh hoàng biến thái như thế. Nhất tinh đại linh sư, chống lại nhất tinh linh hoàng, căn bản không có đường sống, chỉ có bốn chữ có thể hình dung. Đó chính là, tất tử vô nghi, phụ thân, đừng có gấp, Cố Minh Hạo vội và an ủi lão nhân ra. Trong tim cũng đã đang đánh trống rồi. Trong lòng hắn nghĩ cùng Cố Duyên Đình một dạng, chống lại cường giả linh hoàng. Ngay cả Cố Duyên Đình đều không thể toàn thân trở ra. Không nói đến nhất tinh đại linh sư Cố Khuynh Thành, giá hạ tử, huyết mạch của đại ca hắn, xem như là triệt để đoạn tuyệt. Khuynh Thành nha đầu, mau chịu thua, Cố Nhân Nghị thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng lên, vội vàng hướng Cố Khuynh Thành hô to. Hắn có thể không sĩ diện, nhưng không thể để tử đệ Cố gia hắn, bị chết không công. Vô kỳ Cố Khuynh Thành là hắn nhân tài, là hắn xem trọng bồi dưỡng. Nhưng mà, nghĩ cách của Cố Khuynh Thành lại một điểm chịu thua cũng không có. Chịu thua, đừng nói giỡn, Cố Khuynh Thành nàng sống hai đời. Trong từ điển chưa từng có hai chữ chịu thua. Muốn nàng chịu thua, trừ phi là đánh ngã nàng, để cho nàng tâm phục khẩu phục. Cố Khuynh Thành câu thần cạn tiếu, hai tròng mắt màu đen, rũ phát sâu thẳng, phảng phất là có thể hút người vào trong vòng xoáy đó. Mà trong vòng xoáy này, lại lộ ra một tia nhan sắc máu tanh, nhìn khắp bầu trời hỏa vũ đập vào mặt, nàng không né không tránh, thần biện phun ra huyết tiếu, phảng phất như mạn châu xa hoa, mang theo hương khí ngào ngạt kẻ khác trầm luân. Mọi người nhìn một màn này, toàn bộ cho rằng Cố Khuynh Thành từ bỏ, dự định lấy cái chết thành toàn danh tiếng Cố gia. Nếu là Cố Khuynh Thành nghe được nghĩ cách đáy lòng bọn họ, nhất định sẽ nhịn không được phun cười, tiện thể tặng kèm một câu, niên thiếu, tới giờ uống thuốc rồi, vì bảo toàn danh tiếng Cố gia, mà chọn chịu chết. Cố Khuynh Thành nàng còn không phải thằng ngốc, chỉ bất quá, nàng mơ hồ cảm thụ được tiếp cận với cái chắn đột phá. Vào lúc này có chút buông lòng, lúc này, nàng nếu là bỏ lỡ lần kỳ ngộ này, lần sau còn không biết lúc nào. Nên, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghênh, nhưng nghĩ cách của Cố Khuynh Thành, những người khác không biết, bọn họ nghĩ đều là, Cố Khuynh Thành sắp chết, ngay cả Tần Hán Dương cũng có ý nghĩ y như vậy. Thấy Cố Khuynh Thành vẫn không nhúc nhích, cùng đợi hỏa vũ vây quanh, hắn liền muốn ngửa mặt lên trời cười to, bởi vì, Cố Khuynh Thành rốt cục sắp chết, tuy rằng không có thể chính tay đâm nàng. Nhưng chỉ cần Cố Khuynh Thành chết, coi như là hắn vì Vũ Lạc báo thù rồi. Khuynh Thành, mau chịu thua, thất nha đầu, mau chịu thua. Cố Duyên Đình cùng Cố Nhân Nghị đang hô lớn. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Bình thường thông minh lanh lợi, ý đồ xấu đông đảo như Cố Khuynh Thành. Thế nào hết lần này tới lần khác chút chuyện nhỏ này. Chui rúc vào sừng châu. Nhưng mà... Cố Khuynh Thành lúc này lại không công phu để ý tới ý nghĩ của bọn họ. Nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, chậm rãi điều động linh lực, chạy trong kỳ kinh bắt mạch, Luna, chương sau nam chủ quay về, moa moa mãi yêu, cách chương.